Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, 147 dò xét tấn công cùng Đê Chi nhất tộc. Usopp ngồi ở to lớn cái bàn tròn trước, cầm trong tay một chai rượu rum. Vẫn là Tago cố ý làm đến. Hắn biết rõ Usopp thích nhất rượu chính là rượu rum. Lo đăng cho ở chỗ này mọi người tản ra trong khoảng thời gian này. Mọi người hỏi dò đi ra tình báo. Tình báo so tưởng tượng còn ít hơn. Không chỉ là bởi vì Kaido là tứ hoàng. Địa bàn vững chắc, Kaido cũng chỉ là gần đây mới tới nơi này. Mà là địa phương làm phản thế lực ngăn trở. Để cho loại tình báo này thu góp, càng phát ra chật vật. Dù sao Kinemon bọn họ không sai biệt lắm coi như là bị khu trục đuổi giết. Đã không thể khống chế cái này quốc gia. Mặc dù chống cự vẫn còn tiếp tục, thế nhưng cũng là âm thầm tiến hành. Dám trắng trợn hành động đều đã bị tiêu diệt. Đây không phải là địa phương làm phản thế lực quá mạnh, mà là bởi vì lẫn vào một cái tứ hoàng duyên cớ. Tứ hoàng cường lực không thể nghi ngờ. Nếu không nói, cũng không cần tụ tập nhiều người như vậy. Mới nào đó đổ mỗ một cái tứ hoàng. Hỏi thăm tình báo. Trừ tại Usopp xem ra không phải trọng yếu như thế địa phương thế lực giải rác. Liên quan tới Kaido băng hải tặc bách thú tình báo, liền tỏ ra quá ít. Những tin tình báo này rất nhiều vẫn là lo bọn họ còn chưa đến thời điểm thu góp. Khi đó bọn họ mục tiêu căn bản cũng không phải là suy nghĩ giết chết Kaido. Chỉ cần đuổi đi cũng đã vạn hạnh. Khi đó bọn họ mục tiêu là nhằm vào những thứ kia đã cấu kết Kaido ra hòa. Theo thời gian càng sâu sau đó, Kinemon cùng hắn những đồng bạn, đối với nước Wano khống chế càng ngày càng không được, tình báo thu góp cũng liền càng ngày càng khó khăn, trừ biết rõ Kaido băng hải tặc bách thú chỗ ở, cùng một chút cường lực cán bộ giải rác ở ngoài, cơ hồ không có còn lại tình báo xuất hiện, thậm chí ngay cả Kaido trong chú địa mặt đại khái tình hình. Bọn họ cũng là hai mắt tối sầm lại. Hoàn toàn không biết, cái này, tình báo cũng quá thiếu đi. Lo, Usopp nhấp một hớp rượu rum. Đối với cái này dạng tình báo, có thể nói cơ hồ không có cái gì đại tác dụng. Bọn họ thậm chí ngay cả Kaido có hay không tại nước Wano, đều không chắc chắn. Usopp đương ra, cái này cũng không có cách nào bọn họ đã hết sức. Lo có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối với những tin tình báo này, quả thật có chút không vừa ý, nhưng là không hài lòng cũng chỉ có thể là như thế. Chỉ có thể tận lực thu thập liên quan tới băng hải tặc bách thú tình báo. Lo cùng Usopp tới nơi này, cũng không phải là vì cái gì nước Wano an nguy. Bọn họ mục tiêu ngay từ đầu chính là tứ hoàng bách thú Kaido A. Chẳng lẽ liền không có gì càng làm dễ pháp sao? Tiếp tục như vậy, cùng không có tình báo khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại thậm chí ngay cả đối thủ toàn bộ thực lực là nhiều ít cũng không biết a. Usopp nhướng mày một cái. Đối mặt tứ hoàng cái này trong chuyện, so với hắn ai cũng coi trọng. Họ trong nguyên nhân mọi người cũng đều biết. Đó là bởi vì Kaido trong tay còn có hai cái Usopp băng hải tặc con tin. Nếu là tình báo không phải rất chính xác nói, vạn nhất cuối cùng băng hải tặc bách thú làm ra cái gì quá tải động tác, cũng không phải là không thể. Kaido có lẽ không quá có thể. Nhưng là thủ hạ của hắn, kia liền khó nói chắc. Cũng không phải từng cái hải tặc đều là khinh thường với đùa bỡn tiểu thủ đoạn. Biện pháp, ngược lại có một cái. Lo xoa bóp mang trên đầu lấm tấm mũ vành nón. Hiển nhiên khoảng thời gian này hắn cũng cân nhắc qua. Liên quan tới tình báo sự tình, cũng không có dừng lại hỏi thăm băng hải tặc bách thú sự tình. Lo lời nói, thoáng cái đưa tới trong phòng những người khác chú ý. Khoảng thời gian này Lo có thể không có nói qua tìm tới cái gì hỏi do tình báo biện pháp. Hiện tại mọi người cũng quả thật cần Kaido băng hải tặc bách thú tình báo. Ngay sau đó Lo lời vừa ra khỏi miệng, bên trong căn phòng những người khác tất cả đồng loạt nhìn về phía Lo. Biện pháp gì? Chấm ngoặc kép, Usopp nghi hoặc hỏi, đã có biện pháp. Tại sao phải các loại? Chờ, hiện tại mới nói ra đến. Vì cái gì trước không có thực hành cái biện pháp này? Chẳng lẽ là gần đây vừa nghĩ đến? cái biện pháp này kỳ thực ngay từ đầu ta chỉ muốn đến. Bất quá, cái phương pháp này hẳn chỉ có Usopp đương gia có thể đảm nhiệm. Lo khẽ mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Usopp nói. Hiện tại hắn đang dựa theo Rosinante hy vọng như vậy. Dựa theo ý nghĩ của mình. Đi xuống, chỉ có ta mới được. Usopp càng nghi hoặc, không sai, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là bây giờ nơi này người mạnh nhất, chắc là ngươi. Usopp đương ra, chấm ngoặc kép, cái này lần, tình báo thu thập, liền dùng trực tiếp nhất biện pháp đi. Trực tiếp dò xét tính công kích. Usopp bọn họ cái này lần tình báo trao đổi. Cũng không phải Usopp vừa tới liền lập tức bắt đầu. Mà là ở ngày thứ hai Usopp nghỉ ngơi tốt sau đó. Mới tổ chức, mà lúc này, Usopp tại Vạn Quốc hành động. Cũng bị báo chí đưa tin đi ra. Đương nhiên còn thiếu không còn lại tiết mục. Zerma 66 cùng Big Mom. Tối ác thời đại tân nhân. Đã từng đại náo hải quân bản bộ Luffy. Yên lặng một đoạn thời gian Capone Bet vân vân. Usopp ở trong đó vai diễn cũng không phải nặng như vậy. Bị Luffy cùng Capone Bet ánh sáng ẩn tàng. Nhưng là không thể nghi ngờ là. Usopp tại Vạn Quốc giết chết không ít gia hỏa. Hơn nữa còn toàn thân trở ra. Bét cùng Luffy cũng đều không nghĩ phải qua hoàn toàn đối mặt toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc. Mà Usopp làm được. Mặc dù theo Usopp từng nói. Lúc ấy vẫn là bị thương. Nhưng là nghĩ đến hẳn không phải là nghiêm trọng như vậy. Dù sao hiện tại Usopp dáng vẻ. Nơi nào có bị thương rất nặng dáng vẻ. Lo không phải là không có gặp qua Usopp thực lực. Nhưng là vậy khẳng định không phải toàn bộ, mà Usopp tại Vạn Quốc sự tình, hẳn đảm nhiệm một cái dò xét tính nhân vật, vấn đề không lớn, những người khác cũng có khả năng đảm nhiệm nhân vật này. Nhưng là nếu là bởi vì một lần dò xét, liền lộng thương chính mình, từ đó giảm bớt đã biết nhất phương sức chiến đấu nói. Vậy thì phải không thử nghiệm, Usopp thì không phải vậy, tại lo theo dự đoán. Usopp khẳng định có thể toàn thân trở ra, dù sao cũng không phải là toàn phương vị trắng trợn tấn công. Chẳng qua là một lần dò xét tính tình báo thu thập mà thôi. Bây giờ đối với mọi người mà nói, biết rõ băng hải tặc bách thú động tĩnh giải rác là rất trọng yếu. Trực tiếp công kích, Usopp trầm ngâm thoáng cái, lâm vào suy nghĩ, ngược lại không phải là Usopp sợ, chỉ cần không có chống lại Kaido. Usopp tin tưởng chính mình hoàn toàn không hề có một chút vấn đề. Coi như bị ồ ạt tấn công. Nhiều lắm là chính là bị chút thương nhẹ. Đối với Usopp mà nói. Rất nhanh thì sẽ khôi phục. Coi như là một đối một chống lại Kaido. Usopp cũng không sợ hắn. Hắn vốn chính là đến tìm Kaido phiền toái. Làm sao có thể lùi bước đây? Nếu không có Bonnie cùng Bellamy bị bắt cái này sự tình. Usopp căn bản lười nghe cái gì tình báo. Trực tiếp tấn công liền có thể. Kaido cũng không giống như là cái gì có đầu óc dáng vẻ. Đương nhiên, vậy hay là bản thân một người. Nếu là kéo lên chính mình gà mờ băng hải tặc nói. Phỏng chừng một trận chiến dịch đi xuống có thể còn lại mấy cái. Liền khó nói. Mặc dù Usopp đã có tăng cường chính mình thuyền viên biện pháp. Nhưng là dù sao còn chưa có bắt đầu thực thi. Hiện tại thuyền viên phần lớn vẫn tương đối yếu tồn tại. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Usopp chẳng qua là làm sơ trầm ngâm. Liền miệng đầy đáp ứng. Cái này sự tình đối với Usopp mà nói. Nguy hiểm tính không lớn không nói. Chỗ tốt cũng có. Nói không chắc Usopp bằng vào chính mình là có thể cứu ra Bonnie các nàng đâu. Mà còn, Usopp hiện tại thiếu khuyết số lớn thẻ. Hiện tại có lẽ chính là một cái tốt cơ hội. Vậy tốt nhất, thời gian liền định buổi chiều đi. Mặc dù nói là Usopp đương ra một mình ngươi đi trước. Nhưng là chúng ta vẫn là cần phải chuẩn bị một chút. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lo rất ý tứ đơn giản. Usopp đi dò xét tính công kích. Nếu như có thể đạt được tình báo vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nếu là tiến thêm một bước. Kaido cũng không có ở nơi này nói. Như vậy thì trực tiếp toàn tuyến tấn công. Trước cảo điệu Kaido phe cánh. Tiêu giảm Kaido băng hải tặc bách thú lực lượng. Là sở trưởng nói chuẩn bị. Chắc là tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Usopp rút lui. Hoặc là chính là tùy thời chuẩn bị phối hợp Usopp toàn diện tấn công. Lại nói, có một món sự tình ta rất ngạc nhiên a. Đê chi nhất tộc, rốt cuộc là cái gì? Nhìn lo gánh lên quỷ khốc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Usopp không mặn không nhạt hỏi. Để cho lo bước chân trở nên vừa chậm. Đối với đê ý nghĩa, Usopp nói thật từ đời trước liền vô cùng hiếu kỳ. Rất nhiều người nói đây là một cái gì hậu duệ. Hoặc là chính là cái đó thiên long nhân đã từng chủ nhân các loại. Nhưng là tại Usopp xem ra, đều là chém gió. Đê chi nhất tộc có đủ loại tên, đủ loại kiểu dáng chủng tộc. Hoàn toàn đừng có đùa là một chủng tộc. Bọn họ bản thân liền có rất nhiều khác nhau địa phương. Duy một giống nhau chính là tên trong cộng thêm đê. Còn như thiên long nhân chủ nhân. Thiên long nhân là do 20 quốc vương kết cấu chính phủ thế giới sau đó. Lưu lại hậu duệ. Ngay tại lúc này thiên long nhân. Khi đó bọn họ chính là quốc vương. Tại sao có thể là bị nô dịch tồn tại? Tại tân thế giới. Tại đại hải trình. Tại tứ hải. Đều có đê chi nhất tộc hậu duệ. Có thậm chí ngay cả chủng tộc đều không giống nhau. Thậm chí trong một thời gian ngắn. Thiên long nhân trắng trợn bắt đê chi nhất tộc người cũng có thể nhìn ra. Rất nhiều đê chi nhất tộc người. Ngay từ đầu thậm chí còn là rất nhỏ yếu tồn tại. Nhưng là vì cái gì bọn họ sẽ có thần thiên địch cái này danh xưng đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.